Hi, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 75 của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư với tựa đề Kiệt Ngạo Tứ. Hãy cùng với Tiến đồng hành nha. Ma Đạo Tổ Sư, chương 75, Ngạo Kiệt Tứ. Tới dưới chân Loạn Toán Cương, Ngụy Bưu Điện mới phát giác. Hắn nói là mời Lâm Mông Cơ ăn cơm tối. Cuối cùng không khí giữa hai người lại không vui vẻ thế nào ấy, còn có hơi lúng túng, rồi mỗi người đi một ngả, mà hắn cũng theo lẽ đương nhiên quên trả tiền rồi. Cũng chẳng bất ngờ mấy. Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn với cả Lâm Mông Cơ gần như là mỗi lần gặp mặt đều là mỗi lần rơi vào kết quả tan rã trong không vui. Có lẽ bọn hắn thật sự không hợp làm bạn với nhau, cơ mà sau này cũng không cần cố gắng làm nữa. Ngụy Bưu Điện thầm nghĩ, hay dù sao thì Lam Trạm cũng có tiền như thế mà, để y tính tiền một lần có sao đâu, cùng lắm thì lần tới mình mời lại y, ở đâu ra sau này chứ. Nói chứ trên người y cũng vẫn có tiền nhỉ, không đến nỗi mua chút đồ chơi cho con nít xong thì sạch túi đâu ha. Ôn Uyển tay trái nắm tay phải cầm kiếm gỗ nhỏ bướm cỏ thì trên đỉnh đầu, hỏi Tiện ca ca, ca ca kia còn quay lại nữa không? Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nó, thình lình cua tay giật lấy con bướm đáp, sao nhóc thích y thật à? Ôn Uyển nhón chân giành lại vội la lên, trả lại cho đệ, cái đó mua cho đệ mà. Cái tên Ngụy Vô Tiện này cũng thật là rảnh, giở trò đẻo với con nít mà cũng có thể hăng hái cho được. Hắn đặt con bướm lên trên đầu mình rồi nói, chắc không đâu, nhóc thấy y thì gọi cha, thấy ta thì gọi gì, gọi ca ca, tự nhiên lại thấp hơn đi một vế rồi đấy. Ôn Uyển nhảy cẫng lên, đệ không có kêu huynh ấy là cha mà. Ngụy Vô Tiện, ta nghe thấy rồi nhá, ta mặc kệ, ta muốn làm người cao hơn a, hơn cha và ca ca một vế, nhóc nên gọi là gì đây? Ôn Uyển oan ức đáp, nhưng mà A Uyển không muốn gọi huynh là mẹ thiệt kỳ nha. Ngụy Vô Tiện, ai bảo nhóc con là mẹ, cao hơn ca ca và cha chính là ông nội đó, này mà cũng không biết à? Nhóc thích y như vậy thì nói sớm đi, nói sớm thì ban nãy ta đã bảo y mang nhóc đi luôn rồi, nhốt phách trong nhà chép sách từ sáng tới khuya. Ôn Uyển vội vã lắc đầu nhỏ giọng nói, đệ không đi, đệ còn bà ngoại nữa. Ngụy Vô Tiện ép sát từng bước, cần bà ngoại không cần ta hả? Ôn Uyển nịnh nọt, cần cũng cần Tiện ca ca nữa. Nó vặn vẹo tay nói từng câu một, cần Tiện ca ca, cần Tiện ca ca mua đồ, còn cả Tình tỷ tỷ, Ninh ca ca, Tứ thúc, Lục thúc nữa. Ngụy Vô Tiện vứt con bướm lên đầu rồi nói, đủ rồi, dìm ta chìm trong cả đống người rồi. Ôn Uyển hấp tấp nhét bướm vào túi, chỉ sợ hắn giật lần nữa, lại hỏi tới cùng, vậy rốt cuộc ca ca đó có còn tới nữa hay không? Ngụy Vô Tiện vẫn cứ cười. Qua một hồi hắn mới nói, hắn sẽ không trở lại đâu. Ôn Uyển thất vọng, tại sao ạ? Ngụy Vô Tiện, không tại sao hết, trên đời này ai ai cũng đều có chuyện cần làm của mình, có con đường mà mình phải đi, nhà mình bận rộn đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, nào có ở không mà xoay quanh người khác, hơn nữa lại còn làm một người không quen nữa chứ. Ôn Uyển cái kiểu cái không à một tiếng, nhìn có vẻ như hơi mất mát. Ngụy Vô Tiện một tay quắp lấy nó kẹp dưới nách, ngâm nga, kệ y đi đường dương quan rộn ráo nỗi nhục của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta, đi đến rồi đến tối, đi đến đêm rồi đến đêm, đi đến tối thì thôi. Ngâm tới chữ tối, hắn bỗng nhận ra chẳng tốt chút nào cả, con đường núi tối đen trước đây tối nay lại rất khác, đường núi được quét đến sạch sẽ, ngay cả cỏ dại cũng nhổ đi không ít, bên cây treo mấy cái đèn lồng đỏ, đèn lồng đều là hàng thủ công treo ở đầu cành, tuy tròn tròn hơi đơn sơ nhưng lại lộ ra ánh sáng ấm áp rọi sáng núi rừng tối đen. Trong lòng Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ, lắc la lắc lư hướng lên núi mà đi. Lúc này và mọi ngày, hơn 50 người đều đã ăn cơm xong rồi chui vào trong nhà gỗ của mình làm ổ từ lâu, nay tất cả tụ trong một gian lều rộng lớn nhất kia. Nóc căn lều ấy được chống bởi 8 cây cọc gỗ, có thể chứa tất cả mọi người,